Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Nô Lệ Ở Đâu, 1, Vé Tháng Thêm Càng, chương 760, Nô Lệ Ở Đâu, 1, Vé Tháng Thêm Càng đàn cửu trên mặt trong suốt yêu hoa quỳnh. Tô cử trên mặt tuyệt đối không có. Khương Ly trong lòng dùng mình, nghĩ đến Trọng Phong nói lên của hắn thời điểm, một mặt ngưng trọng biểu cảm. Liền vội vàng đả khởi 12 phần tinh thần đến, đàn cửu thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Có phải không phải lại đói bụng? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho người ta làm cho ngươi, lúc đó, đàn cửu khoảng cách nàng, còn có một đoạn khoảng cách, hắn nguyên bản sẽ không là cẩn thận tỉ mỉ nhân, đối với cái gì ánh mắt biến hóa, vẻ mặt sai biệt, ngữ khí bất đồng, toàn đều không có gì khái niệm. Bởi vậy liền tính phía trước Khương Ly nói chuyện lộ ra chút sơ hở, cũng chưa làm cho hắn thâm tưởng. Ta muốn ăn thịt nướng, đàn cửu vừa đi tiến nàng, một bên miễn cưỡng nói. Hảo, ta lập tức làm cho người ta làm cho ngươi. Khương Ly tươi cười không dám có nửa điểm nhi sơ hở. Liền tính nàng không có gì thực lực, nhưng là đối với đàn cửu trên người phát ra cường đại khí tràng, còn có thể cảm giác được. Mới vừa rồi Tô Cử tiến vào, hoàn toàn không là này khí chàng, này đàn cửu trên người, phảng phất tử thần giống nhau. Không cần, đàn cửu một mặt ghét bỏ. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều ăn người khác làm, đã ngấy, kia, Khương Ly liều mạng che giấu nội tâm hoảng loạn. Nhưng rất nhanh nàng liền linh quang chợt lóe, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lộ ra vài phần nhu nhược tư thái. Đàn cửu thiếu gia, ta thân thể không hữu hảo, hiện tại chỉ sợ, khụ khụ khụ, phía trước mấy ngày nay, nghe nói hắn bệnh, này đàn cửu đều không có đến quấy rầy hắn, chắc hẳn, vẫn là có vài phần thương hương tiếc ngọc tâm tư, hiện tại trước lừa dối đi qua, chờ ngày mai, hảo hảo học học thế nào nướng cái kia thịt, liền sẽ không lòi. Ai biết nàng mới khụ hai tiếng, đàn cửu liền lạnh lùng nói, cho ngươi nướng cái thịt, sẽ chết sao? Khương Ly căn bản không hiểu, đàn cửu cùng Trọng Quỳ trong lúc đó ở chung hình thức. Không chỉ có riêng là ngoại nhân nhìn đến đơn giản như vậy, mà đàn cửu tính cách, cũng tuyệt đối không là thường nhân có thể phỏng đoán. Phía trước sở dĩ chưa có tới quấy rầy nàng, là vì đàn cửu cũng quả thật không có tham đến cái kia bộ. Hiện tại bất đồng, ăn ngấy bên ngoài những người đó gì đó, hắn thầm nghĩ ăn thích nhất thịt nướng. Nếu lúc này nguyện vọng này không chiếm được thỏa mãn, đừng nói Trọng Quỳ chính là thân thể có chút không thoải mái, liền tính bệnh sắp chết, đàn cửu cũng sẽ không thể đối nàng có cái gì thương hương tiếc ngọc. Đùa, muốn hắn biết thương hương tiếc ngọc, còn có thể tươi sống khi dễ Trọng Quỳ 7 năm. Khương Ly ngẩn ra, còn chưa từ bỏ ý định, nhưng là ta không thoải mái nha, ta rất khó chịu. Không có biện pháp, nói còn chưa nói hết, đàn cửu thân ảnh liền lập tức xuất hiện tại trước mặt nàng. Nháy mắt tốc độ, bị Trọng Phong xếp vào ở Cầm Quỳ Uyển chung quanh hộ vệ cao thủ, đều không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn phản ứng tới được thời điểm, đàn cửu đã như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Khương Ly. Màu xám đôi mắt thật sự rất đáng sợ, nói lại lần nữa, xỉ khâu gian bật ra tự. Giống như kiến huyết phong hầu kịch độc, Khương Ly sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được toàn thân phát run. Ta, há mồm nói một chữ, đàn cửu liền bỗng nhiên nhăn lại mày, chóp mũi khẽ nhúc nhích, như là ở trên người nàng nghe thấy được cái gì kỳ quái hương vị. Kia nhíu mày bộ dáng làm người ta rất là xấu hổ. Khương Ly cũng không khỏi có chút mặt đỏ, đàn cửu dựa vào cho nàng rất gần. Cơ hồ là cái mũi dán cái mũi khoảng cách, theo bên má nàng một bên, nghe đến trên tóc, đàn cửu thiếu gia, Khương Ly không yên bất an hỏi. Vừa dứt lời, cổ liền bị nhân một phen nắm chặt, thân thể trực tiếp bị túm đứng lên. Đáng chết này nọ, ngươi là ai? Đàn cửu thanh âm, phảng phất theo trong địa ngục phát ra thông thường. Tháng này vé tháng 900 thêm càng tương đương 9, bản đại nhân cái mũi. Nhưng là thật linh, hừ tương đương lộ, cái mũi linh, nghe nói đều là cậu ai tương đương chín, dám như vậy nói với ta, đều đã chết đâu tương đương lộ. Cách, ta nuôi ngươi đến lớn như vậy. 9. Sau đó đâu? Lộ, ngươi đối ta muốn ôn nhu. 9. Hảo, Ninh Đoạn ngươi cổ thời điểm, ta sẽ chậm rãi, ôn nhu. Lộ, ngươi vẫn là răng rắc một chút đi. Hết chương.